Cô dâu thay thế của Phó Tổng, chương 25, bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may mắn cho Hạ Chi Linh vì Bạch Ngôn đã bất ngờ kéo được cô ra ngoài, chỉ có điều tay cô bị bỏng rất nặng và một bên chân của cô cũng bị thương. Vì để tránh kẻ thù và đồng thời để điều trị cho Hạ Chi Kinh nên Bạch Ngôn đã tạm thời không làm viện trưởng nữa, anh đã đưa cô ra nước ngoài điều trị. Sau 2 ngày thì Phó Cẩn Hiên đã tỉnh dậy. Còn Ngọc Mai cô ta không sao hết, chỉ có mặt bị tổn thương cần thời gian để điều trị. Không, Hạ Chi Linh, Phó Cẩn Hiên giật mình tỉnh dậy. Anh cầm lấy tay thư ký Lâm và hỏi, Hạ Chi Linh cô ấy không sao đúng không? Ánh mắt của Cẩn Hiên mong chờ thư ký Lâm trả lời anh là không sao, nhưng không phải như vậy. Chúng tôi đã cố gắng dập lửa nhưng mà lửa cháy quá lớn. Khi lửa tắt thì chúng tôi vào tìm thì không thấy còn dấu vết nào cả. Tất cả chỉ còn là tro tàn. Tôi biết rồi, Phó Cẩn Hiên thẫn thờ, mặt anh lạnh tanh, dù anh không yêu cô nhưng thật lòng anh không muốn như vậy. Cô nói, đời này kiếp này và đời sau kiếp sau không muốn gặp anh. Thì sao anh trả nợ được cho cô? Căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Phó Cẩn Hiên anh không gì nữa, chỉ lặng im, còn thư ký Lâm anh không khuyên chủ tịch như nào nữa. Phía cửa sổ có một người đang nhìn vào trong phòng mà căm hận Hạ Chi Linh vô cùng. Còn tiện nhân Hạ Chi Linh đã chết rồi mà còn làm cho Phó Cẩn Hiên như vậy. Cô ta hận không thể chém thêm vài nhát dao vào Hạ Chi Linh. Cô ta giấu đi cảm xúc và bước vào phòng của Phó Cẩn Hiên. Anh Cẩn Hiên, em sợ quá, cô ấy hu hu, bạn em, Ngọc Mai trả vờ thương xót cho Hạ Chi Linh trước mặt Cẩn Hiên. Trong lòng cô ta thì đang vui như được mùa vậy, đừng tự trách bản thân nữa. Em không có lỗi trong chuyện này, Phó Cẩn Hiên vỗ về an ủi cô ta. Thư ký Lâm cũng thấy việc này không đơn giản, anh nhất định phải điều tra một chút. Còn Hạ Chi Linh cô được Bạch Ngôn đưa đến bệnh viện, cô và bé con không sao, chỉ là cánh tay cô sẽ không còn có thể cần giao phẫu thuật được nữa. Và tay cô điều trị lâu dài. Chi Linh em nghỉ ngơi chút, anh mua ít đồ cho em. Cảm ơn anh nhiều, em không biết lấy gì đền đáp anh nữa. Ai bảo anh coi em là em gái anh cơ chứ. Bạch Ngôn anh rất tốt với cô. Cô lâu nay quên chưa gọi điện hay về thăm gia đình, cô cũng rất nhớ họ. Nghĩ đến là cô gọi điện cho gia đình hỏi thăm sức khỏe bố mẹ. Cô có chút nhớ nhà rồi. Đợi chút thời gian nữa cô sẽ về thăm họ. Ở lại viện 1 tháng cô đã chán cảnh viện rồi nên cô đã bảo Bạch Ngôn cho cô về nhà. Hai người sống ở biệt thự của anh cũng rất thoải mái. Anh lại xin làm viện trưởng ở nơi đây, còn Hạ Chi Linh đã sang tháng thứ 6 thai kỳ rồi. Bụng cô đã to nên cô ở nhà dưỡng thai. Phó Cẩn Hiên từ ngày hôm đó đến nay anh cũng không đến công ty mà anh suốt ngày chỉ biết tìm rượu để quên đi cảnh tượng hôm đó. Điều này khiến cho Ngọc Mai cô ta tức giận. Cô ta không cam tâm vì buồn chán cô ta tìm đến người đàn ông của cô ta. Em yêu, nhớ anh không? Ai chả nhớ anh? Á, mặt em, sao vậy? Tại con tiện nhân Hạ Chi Linh đó em mới bị vậy. Vì nhìn mặt cô ta khiếp quá mà tên đàn ông e dè không muốn gần gũi cô ta. Anh hôm nay hơi mệt, từ giờ em đừng tìm anh nữa. Anh, sao anh, lại, cô nhìn mặt cô đi. Thật ghê tởm, biến ngay cho ông, anh là đồ khốn nạn. Tôi, tên đó cũng chẳng sợ cô ta, hắn đến bóp cổ cô ta và hắn đe dọa cô ta. Cô nghĩ tôi yêu cô hả? Thật ngu xuẩn, anh, tên khốn, ha, chỉ có tên kia hắn mới tin cô thôi. Còn đàn bà ác độc đến con cô còn bỏ được thì hỏi xem cô có đáng làm người không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hắn hất cô ta xuống giường, cô ta ho sặc sụa. Khụ, khu, hít thở và chửi rủa tên đàn ông đó. Hắn thì đã bỏ ra ngoài khỏi phòng vì nhìn thấy mặt cô ta hắn không lên nổi. Hắn ra tìm mấy em xinh đẹp để cưng lựng. Ngọc Mai cô ta tức đến điên người vì Phó Cẩn Hiên bỏ cô ta đã đành, nay đến tên đàn ông này cũng bỏ cô ta. Sao cô ta có thể chịu được? Vậy là cô ta nết cái thân đi về biệt thự của Phó Cẩn Hiên. Vào phòng cô ta tức giận đập phá đồ dùng trong phòng. Cô ta phải nghĩ cách để Phó Cẩn Hiên cưới cô ta thì cô ta mới có tài sản của Phó gia. Vì thẻ Phó Cẩn Hiên cho cô ta chỉ có hạn mức mà thôi. Trước hết cô ta phải nghĩ cách về cái thai đã, vì cô ta đã nói là có thai với anh nên giờ cần che đậy, vì tính ra giờ nó cũng 5 tháng rồi. Cách chương.